Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 754, Thiên Bảng thứ nhất. Giao Trì Hiện, hợp nhất, Tinh Lạc người thương. Trên thảo nguyên bình bầu trời vang lên khủng bố sấm nổ, thanh âm khác nào cuối cùng rít gào. Vẻn vẹn một tức ở giữa liền bị sóng quang xóa đi ầm ầm. Trời kêu đất run. Một khẩu do chín khẩu hỗn động tạo thành vậy cự phủ phá không mà tới. Tử điện thanh lôi tự thiên ngoại xé rách ra một con đường. Mang theo từng tia từng sợi sóng quang. Biến mất ở thảo nguyên nơi sâu xa đường nối sau. Vương Đằng thần sắc bất biến. Băng phách địa tiên. Bắc cực chân long vờn quanh ở bên. Cổ nhĩ đa dĩ nhiên bị hắn triệt để giết chết. Liền tàn hồn cũng không ở lại, chỉ có thiên chu phủ ở thiên ý thúc đẩy dưới tự phát thức tỉnh rời đi. Trốn xa thảo nguyên, thiên chu phủ vật trang sức. Bất cứ lúc nào có thể bỏ qua quân cờ. Ngược lại cũng đáng thương. Hắn lắc đầu một cái. Không có tiếp tục quan tâm. Theo thiên chu phủ mở ra đường nối liền đi ra ở hai người đại chiến bên dưới. Ban đầu huống dĩ nhiên bị hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn dư lại đất chết đất khô cằn. Nửa điểm sinh cơ không tồn, kim chướng vị trí bị san bằng. Không biết chết đi bao nhiêu võ sĩ cùng tát mãn. Một mảnh tiêu điều, thiên bảng thứ nhất cổ nhĩ đa chết trận. Rắn mất đầu, thảo nguyên đại thế một đi không trở về. Cũng không còn cách nào đối đại tấn. Bắc Chu tạo thành uy hiếp. Ngay ở một đạo màu tím bên trong mang theo vàng nhạt sao băng xẹt qua chân trời lúc. Thiên hạ pháp thân nhóm đều cảm nhận được dị biến. Dồn dập lộ ra chấn động vẻ, ngơ ngác nhìn phía thảo nguyên thiên ngoại. Đông Hải kiếm trang kiếm cuồng hà thất đột nhiên thất thanh, cổ nhĩ đa ngã xuống rồi. Phía sau hắn, đã từng đăng lâm hơn người bảng thứ nhất Hà Cửu trừng lớn hai mắt. Lộ ra vẻ khó mà tin nổi, cổ nhĩ đa chết rồi. Hắn nhưng là địa tiên cảnh giới, còn nắm giữ thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh thiên chu phủ. Thiên hạ ai nhưng quyết đấu giết hắn. Chính là lục đại tiên sinh cùng xung hòa đạo nhân liên thủ đều không làm được a. Hắn sững sờ xuất thần, chính là lúc trước ba vị địa tiên đại chiến. Cổ nhĩ đa đều chưa từng bại vong. Thậm chí lực chống xung hòa đạo nhân cùng lục đại tiên sinh mà không rơi xuống hạ phong. Hà thất thu lại thần sắc. Bấm tay thôi diễn đến pháp thân nhân tiên cấp độ. Bất luận người sống yêu. Đều có thể giác tỉnh thiên cơ thôi diễn chắc tính chi pháp. Cũng là bọn họ thường dùng thủ đoạn xu lợi tránh hại. Giờ khắc này, không có bất luận cái gì che lấp thiên cơ hiện ra ở trước mặt Hà Thất. Lại lệnh thần sắc của hắn đột nhiên đọng lại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Ngọc Hoàng Sơn phương hướng. Kinh hô, là hắn. Ngọc Hoàng thành tựu địa tiên. Lên phía bắc chém giết cổ nhĩ đa. Ngọc Hoàng thành tựu địa tiên. Thành dư dĩ nhiên đặt chân địa tiên cấp độ, chém giết thiên bảng thứ nhất cổ nhĩ đa. Mấy năm trước, hắn vẫn là cùng mình nhân bảng tranh đấu cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hiện nay, dĩ nhiên lấy thiên bảng thứ tư chi thân nghịch phạt thứ nhất. Đánh giết nắm giữ thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ thiên chu phủ cổ nhĩ đa. Ngăn ngắn năm tháng, càng như thương hải tang điền. Như vậy biến hóa, quả thực để người khó có thể tưởng tượng. Không ngừng trùng kích Hà Cửu tâm cảnh, gần như để hắn phá công, rơi vào sâu sắc chấn động. Họa Mi Sơn Trang lục đại tiên sinh cùng Tô Vô Danh nhìn ngày hôm đó ở ngoài buông xuống sao băng, thần sắc không tên, liền ngay cả mấy năm đều chưa chắc có một lần biểu tình biến hóa, Tô Vô Danh đều thất thần, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thời gian một năm, nhân tiên đến địa tiên, đây là quái vật gì? Vừa mới nhận được tin tức. Mới bất quá một cái chớp mắt, chấp trưởng thiên tiên cấp độ thiên chu phủ thứ nhất địa tiên. Liền ngã xuống ở Ngọc Hoàng chi thủ rồi. Hai người hai mặt nhìn nhau, đầy đủ quá rồi trăm tức. Lục đại tiên sinh mới tán tới suy đoán lực lượng. Trầm ngâm nói, quang âm đao thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ. Cổ nhĩ đa ngã xuống rất triệt để. Chỉ có thiên chu phủ tự phát chạy thoát. Thiên chu phủ lai lịch rất lớn. Hơn nửa cùng đại nhân vật có chỗ liên quan. Không kỳ quái. Tô Vô Danh gật gù. Nếu là khôi phục lại thiên tiên cấp độ quang âm đao. kia tất nhiên là có thể chống lại Thiên Chu phủ dựa vào Bỉ Ngạn thần dị cùng truyền thuyết đặc thù. Đánh giết Cổ Nhĩ Đa cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cung cảnh bên trong, tuyệt đối là đứng đầu cổ kim tồn tại, mà Tô Vô Danh mới vào pháp thân. Thôi diễn công lao tự nhiên không có địa tiên cấp độ lục đại tiên sinh tỉ mỉ. Chỉ có thể mơ hồ biết được là Vương Đằng ra tay. Chém giết Cổ Nhĩ Đa. Ngày này, phải biến đổi rồi. Hàn băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ thần sắc có chút hoảng hốt, tưởng thật là thế sự. Biến thiên, Ngọc Hoàng Thiên Tôn đánh giết Cổ Nhĩ Đa. Một lần trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Tối cường địa tiên. Tưởng thật là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, không có người nghĩ đến ngăn ngắn một năm này hắn có thể thành tựu địa tiên. Đồng thời lệnh quang âm đao thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ như vậy gặp gỡ. Chính là đại nhân vật đánh dấu cũng không sánh được chứ. Bắc Chu bên trong hoàng cung. Đời mới Tào Gia Gia chủ Tào Nga được Ngọc Hoàng lên phía Bắc. Đại chiến Cổ Nhĩ Đa tin tức. Vội vội vàng vàng hướng Cao Lãm bẩm báo. Nàng mới vừa vào cung điện. Liền gặp đấu chuyển tinh di. Một đạo màu tím thâm trầm. Nhuộm vàng nhạt sao băng liền xẹt qua chân trời. Bên tai vang lên Cao Lãm quen thuộc cảm khái tiếng. Cổ Nhĩ Đa ngã xuống rồi. Nhanh như vậy. Tào Nga một hồi choáng váng. Hoài nghi mình nghe lầm. Sau đó nhìn thấy ngồi ở trên bảo tọa Cao Lãm chậm rãi đứng dậy. Nhìn phía Huyền Thiên Tông phương hướng Thiên Đế. Tưởng thật là không bình thường a. Nam Hoang. Huyết Y giáo nguyên bản do Huyết Hải La Sát làm hành cung nơi ở, nhưng là bị cải tạo thành một phương to lớn tế đàn Huyết Y giáo, trên dưới tất cả mọi người tất cả phơi thây trong đó. Cả người huyết nhục tinh hoa bị rút khô. Hóa thành máu nhơ trồng chất trong đó. Cung dưỡng trung ương một viên không ngừng nhúc nhích trái tim vậy sự vật quỷ dị chính là. Những thây khô này vậy Huyết Y giáo nhân mã trên mặt càng đều là mang theo thỏa mãn ý cười. Dường như trở về chân không ra hương bình thường. Kinh người không gì sánh được. Đùng, đùng, đùng. Nội bộ chất chứa máu nhơ chậm rãi đẩy ra gợn sóng. Như trái tim vậy không ngừng nhúc nhích sự vật rung mạnh. Liên tiếp phát ra ba tiếng như sấm nổ rung động. Một luồng mạnh mẽ lại ý thức từ không tên chỗ cao giáng lâm trong đó. Hắn dĩ nhiên cam lòng. Vào lúc này trở về giáng lâm. Xa xa. Cổ thần trong mắt lộ ra vô cùng e dè ánh mắt. Dường như mơ hồ nhận ra được Huyết Y giáo bên trong đến tột cùng cất giấu thế nào chuyện đáng sợ. Vật bình thường chợt luồng gợn sóng kia từ từ biến mất. Dường như không nguyện bị cái khác tồn tại phát hiện. Liền mang theo toàn bộ Huyết Y giáo đều phai mờ, hắn cúi đầu tự nói Cổ Nhĩ Đa dĩ nhiên chết như vậy. Triệt để, nhưng tốt ở trước đó chuẩn bị không có uổng phí thời gian. Chỉ là Ngọc Hoàng này, đến tột cùng là lai lịch gì? Có thể hung hăng trấn sát Cổ Nhĩ Đa. Kia thực lực của Ngọc Hoàng tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Hơn nửa giết hắn cũng không phải việc khó gì. Vẫn là không muốn không tên trêu chọc tốt. Hắn tuy là thần linh chi thân, khó có thể hủ diệt. Còn chưa từng sống đủ đây. Đại Tấn Thần Đô, bị người đời lãng quên Tiền Thái Tử Phủ. Trong một chỗ tĩnh thất. Tiền Thái Tử Triệu Khiêm nhắm mắt ngồi ngay ngắn bổ đoàn. Dưới thân chợt có từng đóa sen trắng tỏa ra. Thanh tịnh mà xa xưa. Một đạo màu lưu ly vạn chữ phù bỗng dưng ngưng tụ. Hạ xuống mi tâm của hắn. Như là ta nghe, đều là ảo ảnh trong mơ. Hắn cười nhạt, như Phật Hoàng. Đến đại thanh tịnh, đại siêu thoát. Diệt Thiên Môn bên trong. Huyễn Diệt Thiên Ma thăm thảm thở dài. Nhìn kia không có một bóng người, đài sen nói, liền ngay cả thiên bảng thứ nhất Cổ Nhĩ Đa cũng ngã xuống, lựa chọn lánh đời tưởng thật là lựa chọn chính xác nhất. Kế tiếp chỉ sợ cũng là đối tà ma cửu đạo. Thanh Lý, chúng ta phải đem tin tức kia thả ra ngoài sao? Một bên ông lão trầm ngâm, tựa hồ có chút không muốn Huyễn Diệt Thiên Ma, nhưng là kiên định gật đầu thả ra ngoài. Tịch này mới có thể làm cho chúng ta thoát thân. Rời đi chính đạo cường giả sự chú ý. Còn nữa nói. Bực này bí ẩn cũng không phải chúng ta có khả năng nắm giữ. Là đốt thân chi hòa. Ông lão không còn xoắn suýt. Gật gật đầu liền xuống dặn dò chuẩn bị độc lưu lại Huyễn Diệt Thiên Ma một người âm thầm phiền muộn. Chấm chấm. Lục Phiến Môn, Chu Y Lâu, Từ Mã Thạch nhìn trong tay tình báo, cười khổ một tiếng, tưởng thật là tiên phàm khác nhau. Lục địa thần tiên chi uy không thể suy đoán, ngay cả thiên ngoại đều bị đánh nổ ngôi sao. Quả nhiên khủng bố, bọn họ chiến đấu đã không phải ta có thể tưởng tượng cùng phán đoán. Một bên Huyết Nha thần bộ, Viên Ly Hòa cười khổ. Hắn tất nhiên là biết được vị này Lục Phiến Môn tổng bộ đầu ở khổ não cái gì, ai. Thiên bảng lại đến trọng bài rồi. Từ Mã Thạch than nhẹ, vừa mới qua đi một năm a, lại muốn do hắn đến phí lần này công phu, bất quá lần này ngược lại cũng dễ dàng. Chỉ cần xóa tên Cổ Nhĩ Đa, do Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng đăng lâm thiên bảng thứ nhất lúc trước từ kim sao băng xẹt qua phía chân trời lúc thực sự quá chói mắt. Lục Phiến Môn ngay lập tức liền phái người đi Thuần Dương Tông cùng Họa Mi Sơn Trang tìm hiểu tình báo, có hai vị địa tiên ở, nên không có cái gì có thể giấu được bọn họ, đáng tiếc một năm tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi. Tề Vương trước sau chưa từng đạp phá quan ải, bằng không trên thiên bảng cũng có thể nhiều hơn nữa ra một người. Viên Ly Hỏa làm ra một bộ tiếc hận tư thái, Triệu Cảnh Thế vẫn còn đang nửa bước pháp thân cảnh, chưa từng bước vào pháp thân, thành tựu nhân tiên chính quả. Từ Mã Thạch chắp tay đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài nở rộ đóa hoa, khẽ thở dài, hừm, như pháp thân tốt như vậy chứng, thiên hạ chi đại, anh kiệt nhiều, làm sao đến mức chỉ được này 13-14 vị. Đúng đấy, ở đại năng xuất hiện lớp lớp thượng cổ, pháp thân cũng là tiên phàm khác biệt, lại là có thể tùy ý luyện hóa lực lượng chúng sinh. Lại là tích lũy phong phú, lại là đi tới trước cửa, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chứng pháp thân. Viên Ly Hòa có chút thổn thức cảm khái, dù là lấy tiên tích bây giờ hưng thịnh phong thái, thành tựu pháp thân cũng bất quá Ngọc Hoàng Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn mà Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ bị Vương Đằng chém một đao, một đêm 10 năm, đạp đất pháp thân sự tình cũng không người ngoài biết được. Vì vậy Quảng Thành Thiên Tôn Viên Ly Hòa cũng chỉ nhắc tới hai vị này nếu để cho hắn biết được. Mạnh Kỳ bây giờ cũng thành tựu pháp thân, hơn nửa muốn cả kinh nói không ra lời. Tư Mã Thạch sờ sờ cằm của chính mình, tự giễu nở nụ cười, thành thật mà nói, ta đã nhìn không rõ bọn họ chiến đấu. Cư Họa Mi Sơn Trang cùng Thuần Dương Tông tin tức truyền đến, hai người đại chiến chỗ, chu vi 1 triệu dặm diệt hết. Vạn vật không tồn, liền ngay cả thiên ngoại ngôi sao cũng bị cái tay hái rơi. Lật tay đánh nát, hai đại địa tiên càng là đánh vào thiên ngoại đại vũ trụ. Ngang dọc giữa biển sao, các loại thần dị khó có thể nói nên lời. Này đã không phải ta có thể tưởng tượng pháp thân cuộc chiến. Tựa hồ chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại mới từng xuất hiện. Ai, bỉ ngạn thần dị, tưởng thật sâu không lường được. Xa không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể hiểu được. Vị kia Ngọc Hoàng y hệt năm đó như vậy chói mắt. Viên Ly Hòa gật đầu. Hắn bây giờ đạt tới ngoại cảnh đỉnh phong, nhưng cũng chưa từng lướt qua tầng thiên thê thứ ba thành tựu nửa bước pháp thân. Mà năm xưa tu vi so với chính mình còn thấp hơn không ít Ngọc Hoàng Thiên Tôn, càng là dĩ nhiên địa tiên, còn chấp trưởng thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ quang âm đao. Từ Họa Mi Sơn Trang cùng Thuần Dương Tông báo lại tin tức, nhìn quang âm đao đồng dạng thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ, bỉ ngạn năm tháng thần dị cùng ở khắp mọi nơi sức mạnh kết hợp, tại địa tiên trung dĩ nhiên không người có thể địch. Hắn đem mật thám tin tức truyền đến giảng giải mà ra, đến mức bỉ ngạn thần dị truyền thuyết đặc thù chờ đều là Lục Đại Tiên Sinh cùng Xung Hòa Đạo Nhân nói. Bọn họ còn vô pháp chân chính lý giải, đó là thế nào đáng sợ. Trọng nghĩ thiên bảng, xóa tên Cổ Nhĩ Đa, mới thiên bảng thứ nhất, Ngọc Hoàng Thanh Dư, Từ Mã Thạch quyết định chủ ý, cũng không còn kéo dài. Sách bút liền viết lên hoàn toàn mới thiên bảng họ tên. Thanh Dư, xuất thân, Huyền Thiên Tông Thiếu Tông Chủ, cảnh giới địa tiên, công pháp Thiên Đế Ngọc Sách, Như Lai Thần Trưởng Quy Tắc Chung, hư hư thực thực có mang Nhân Hoàng Kim Thư, cái khác không rõ. Đao vào trí cảnh, Tuế Nguyệt Chi Đạo thành công, quá khứ tương lai ký kết thành hoàn, nhảy ra ràng buộc, chấp trưởng quang âm đao, thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ, Pháp thân, không rõ, hư hư thực thực hỗn hợp nhiều môn tuyệt thế thần công tự nghĩ ra mà ra. Chiến tích, Trảm Thần Thoại Thiên Đế, Ma Sư Hàn Quảng, Trảm Sinh Tử Vô Thường Tông đời trước Pháp thân Tông Chủ, Âm Tào Phủ Quân, Trảm Huyết Hải La Sát, Trảm Bạch Hổ Yêu Vương, Liên Thủ Hà Thất Trảm Trường Sinh Thiên Đại Mãn, Liên Thủ Tô Vô Danh Trảm Quý Ngưu Yêu Vương, Liên Thủ Tô Vô Danh Đẩy Lùi Độ Thế Pháp Vương, ở trong vây giết trọng thương nắm giữ địa tiên cấp độ yêu thánh Thương Thái Ly Yêu Vương, độc thân lên phía Bắc, chém giết Nguyên Thiên Bảng thứ nhất Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa, địa tiên cảnh giới, nắm giữ thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ, bí danh, Ngọc Hoàng, Thiên Đế, Thương Thiên Vô Lượng xếp hạng, thứ nhất, đánh giá, Bỉ Ngạn Thần Dị, truyền thuyết đặc thù, quá khứ tương lai ở khắp mọi nơi, cổ kim tối cường địa tiên, đương đại thứ nhất, vô địch thiên hạ, cùng lúc đó phong thần thế giới mạnh kỳ cùng Linh Sơn bên trong bị trấn áp A Nan đối kháng, ẩn giấu ở phong thần thế giới địa cầu thân thể đặt chân đỉnh núi, nhìn xuống Trường Giang cuồn cuộn, tang thương bóng dáng theo gió lay vạt áo, miệng mở ra, phát ra tiếng âm, trầm thấp mà vang vọng, thượng thiện như nước, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh, chấm ngoặc kép, thời khắc này, ánh mắt của hắn bên trong có vô số quang mang lóe lên, thân thể đều phảng phất trở nên cao to, trắng đen, huyền hoàng cùng điểm sáng màu tím bay xuống, âm thanh lớn lao mà trang nghiêm nói, thiên chi đạo, không tranh mà thiện thắng, lớn lao trong thanh âm, huyền hoàng điểm sáng, trắng đen hai hà, màu tím chi khí nâng mạnh kỳ bay vào trên không, lao ra cương khí tầng, đi đến trong vô ngân tinh không, phía dưới là một khối không nhìn thấy biên giới tàn tạ đại lục, đỉnh đầu lại có rất nhiều hành tinh cùng sán lạn đại nhật. Mạnh kỳ ngẩng đầu lên, trên người không đao cũng không có kiếm, ánh mắt theo các loại liên hệ, xuyên thấu tầng tầng hư không, cùng ở vào Linh Sơn đỉnh núi Ma Phật A Nan đối diện. Ánh mắt của hắn kiên định lạ thường cùng căm hận, trong thân thể phảng phất có liệt diễm ở quấn quanh, khủng bố núi lửa sắp sửa dâng lên. Mạnh kỳ sừng sững tinh không, nhìn Ma Phật A Nan, nhìn trong tay hắn nhiều một phương thần bí tiểu ấn. Ấn phân sáu mặt, trên là thiên thần chi thuộc, dưới đến cửu u nỗi khổ, trước là nhân tộc hồng trần, sau làm xúc sinh bi thổ, bên trái hiện yêu tộc chúng sinh, bên phải hóa tà ma bi ca, thế là hướng về bên cạnh đưa tay phải ra, tóc dài múa tung, trầm thấp quát lên, đao đến, ầm ầm, tố nữ tiên giới bên trong, trong cung điện cung phụng khẩu kia đen kịt trường đao đột nhiên bạo phát vô lượng tử lôi. Đánh tan hư không, biến mất không còn tăm tích, đao đến, vừa dứt lời, tinh không tất cả đều là lôi đình thoáng hiện, che lấp ngôi sao, hóa thành biển rộng, trong tay mạnh kỳ nhiều một khẩu toàn thân do tử lôi đúc thành trường đao. Trầm trọng, bạo ngược, bá đạo không gì sánh được, bá vương tuyệt đao, thập đại thần binh một trong, ở vương đằng giúp đỡ, một đao 10 năm bên dưới. Lập tức thành liền pháp thân nhân tiên, liền cùng tuyệt đao dấu vết tương thông, trở thành chủ nhân của nó. Quá khứ các loại, tầng tầng gông xiềng, vô số làm khó dễ, thân bất do kỷ, hôm nay tan thành mây khói. Trường đao bỗng nhiên vung ra, bỗng biến mất, trong tinh không từng viên một hành tinh quỷ dị chuyển động. Che ở đại nhật phía trước, che ở phụ cận ngôi sao phía trước. Giống như thiên cầu nuốt mặt trời, bốn phía trở nên đen kịt, u ám quỷ dị không tên, chỉ còn lại mạnh kỳ quát ầm tiếng vang vọng, ta một đời này, không hỏi trước kia, ầm ầm ầm, đao này bên dưới, quá khứ các loại tan thành mây khói, nhưng Linh Sơn đỉnh núi Ma Phật cũng không ngoài ý muốn. Thấp giọng cười nói, ngươi đoạn được quá khứ, không trốn được tương lai, hắn vận dụng luân hồi ấn. Tự tương lai đánh giết hướng mạnh kỳ, phải đem hắn triệt để chiếm cứ. Nhìn thấy từng đạo này bóng người ngược lại dòng thời gian kéo tới. Bình thường công kích khó có thể có hiệu quả. Mạnh kỳ dâng lên như núi lửa trong mắt bỗng biểu lộ ý cười. Đã sớm biết ngươi có thủ đoạn này, cho nên ta đi bái phỏng đạo trưởng. Được không chỉ là quá khứ, tương lai, kiếp này ba kính, còn đạt được một câu hứa hẹn cần phải thời gian. Mượn ngươi một đao. Mạnh Kỳ nhìn ma Phật A Nan, bỗng nhiên đưa tay trái ra, hét dài một tiếng, đao đến, ầm ầm, nháy mắt này, chân thực giới Ngọc Hoàng Sơn đỉnh, viễn vọng mưa bụi lầu, sông tiền đường Tráng Lệ Vương đằng ngẩng đầu, ánh mắt dường như có thể xuyên thủng hướng phong thần thế giới bình thường. Hờ hững mà cười, này một đao, dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Hắn giơ tay, tuyệt thế thần binh Quang Âm đao bay ra, mang theo trong trẻo sóng quang xuyên thủng hư vô, tự quá khứ chém về phía tương lai trong tiếng thét dài. Mạnh Kỳ tay trái tiếp được một khẩu bích rõ trường đao. Thân đao thâm trầm khó lường, giống như quá khứ tương lai các loại biến hóa đều chứa đựng trong đó hai cái đao. Hai thanh Bỉ Ngạn tuyệt thế thần binh, cương mãnh thứ nhất, Bá Vương tuyệt đao khó lường thứ nhất. Quang Âm đao một chém qua đi, hai chảm tương lai dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Đường đường chính chính tự do thân, Quang Âm đao, thiên đế, thiên đế, người thực sự là bám dai như đỉa. Ma Phật A Nan sắc mặt rốt cục thay đổi, mang theo một vệt sâu sắc căm hận. Mạnh Kỳ gắt gao nhìn chòng chọc hắn, giơ lên tay trái, ánh đao như mặt nước tuôn ra. Đây là sự lựa chọn của ta, sống ở lập tức, chỉ này một đời. Mạnh Kỳ Quang Âm đao chém ra, không ngừng phân hóa, đón lấy kia vô số kiếp sau. Trong miệng lần thứ hai quát ầm lên tiếng, ta một đời này, không cầu kiếp sau. Âm thanh cuồn cuộn, sấm sét từng trận, cùng Linh Sơn đỉnh núi Tề Thiên Đại Thánh chỗ Lưu Yêm lão tôn một đời này, không tu kiếp sau, hòa lẫn. Trường đao hạ xuống, giữa không trung như có hư huyễn tiếng nước, như là chui vào dòng thời gian. Chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, từ bên người Mạnh Kỳ bắt đầu, đi xuôi dòng sông, gặp phải nhánh sông liền phân hóa tiến vào, khắp hết thảy, đón lấy nghịch thế kéo tới từng đạo bóng người, không giống tương lai, không giống kiếp sau, dòng thời gian hình chiếu ở trước người Mạnh Kỳ, đứt rời, thời gian trôi qua. Song phương chỉ xích thiên nhai, mạnh hơn một đòn, không có liên hệ. Không có chỉ về, cũng chỉ là trống rỗng thôi. Tổng nhìn đường lui, làm sao chiếu thấy phía trước. Trong huyền thiên điện, Vương Đằng thu hồi ánh mắt, cười to lên, phất tay áo mà đi từ hôm nay. Lại không ma Phật chi cá tô mạnh, chỉ có cô độc nguyên thủy thiên tôn Mạnh Kỳ sóng quang mênh mông. Tượng thần uy nghiêm, thiên đế đứng vững điện nội vạn cổ. Ánh mắt vẫn như cũ cao cao tại thượng. Nhìn xuống muôn phương ngoài núi Thiên Dương vừa vặn, gió mát chính trực, quả thực là tốt thời tiết. Cửa điện sáng rực, trong ngoài như một, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại là bồng xào người? Giang Đông Vương Tư Viễn ngồi vào tổ trạch, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra lạc thư, trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Quả thế, thiên đế ở bên ra tay. Hắn thật thoát khỏi A Nan. Lạc thư nhanh chóng xoay tròn, buông xuống trắng đen điểm sáng, diễn dịch ra tiên thiên bát quái, từng tầng bao trùm với thân thể của Vương Tư Viễn. Hư huyễn tiếng răng rắc không ngừng, Vương Tư Viễn phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng biểu hiện trắng xám bên trong lộ ra ung dung, như là thoát khỏi cái gì ràng buộc. Lúc trước ma Phật che chở Vương gia vượt qua đại kiếp, cũng trong bóng tối để lại thủ đoạn, muốn cho Vương gia là thuộc. Bây giờ mượn ma Phật phân thần mất đi, tạm thời thoát không ra phong ấn. Vương Tư Viễn nắm lấy cơ hội, tránh thoát ràng buộc. Từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Có thể hết sức chuyên chú xung kích pháp thân rồi. Chấm ngoặc kép, Vương Tư Viễn hỉ thán một tiếng. Bất quá đại kiếp càng ngày càng gần, rất nhiều đại năng sợ là sẽ phải mượn cùng tự thân hữu quan tông môn thế gia bố cục rồi. Đột nhiên mà hắn lại nhìn phía Huyền Thiên Tông phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, có hắn ở, nghĩ đến chính là các đại nhân vật bố cục cũng không dám quá mức làm càn. Đương đại thứ nhất, các đời tối cường địa tiên, Ngọc Hoàng Thanh Dư sau 3 ngày họa mi sơn trang đệ tử ở bên ngoài, đánh giết chạy trốn nhiều năm Diệt Thiên môn đệ tử, được một cái trọng yếu tin tức vội vàng truyền quay lại họa mi sơn trang bên trong. Lệnh Hàn Băng tiên tử Diệp Ngọc Kỳ biến sắc, không thể không tìm chính mình. Anh rể Cửu Trọng Thiên chi lối vào. Giao trì, Lục đại tiên sinh nghe vậy thần sắc hơi động, đáy mắt hơi hiện ra nổi sóng chuyển quay lại họa mi sơn trang chính là một bức tranh lục. Là năm xưa Kim Hoàng Tây Vương mẫu hầu gái chỗ lưu. Nàng may mắn từ Cửu Trọng Thiên rơi dụng bên trong sót lại. Ghi chép không ít bí ẩn, tỉ như giao trì bí mật lối vào, tỉ như thanh đế cùng Kim Hoàng gặp mặt, tỉ như trong giao trì ôn dưỡng Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ cùng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Tỉ như Đông Hoàng là ai? Diệp Ngọc Kỳ thần sắc càng nghiêm nghị. Những tin tức này quá trọng yếu. Có thể nói cơ may to lớn. Thậm chí có thể trở thành một môn phái hưng thịnh then chốt. Này cho là Tịch Diệt Thiên Ma mười mấy năm trước kỳ ngộ đoạt được một phần. Nhưng giao trì quá nguy hiểm. Hắn trước sau không dám trước đi. Giữ bí mật không nói. Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ phán đoán. Đầu nguồn hơn nửa là giả. Nhưng đồ lục, có lẽ là thật, Lục đại tiên sinh lắc đầu một cái, nhưng vẫn chưa phủ định đồ lục thật giả. Cùng lúc đó Đại Tấn một thung lũng bên trong. Hư không bỗng nhiên lõm, xuất hiện sâu thẳm vòng xoáy khủng bố, một tia sét từ bên trong nhảy ra, bùm bùm vang vọng, hiện ra bóng dáng của Mạnh Kỳ. Mượn nói một ấn, mượn bá vương tuyệt đao cùng hư không ấn, hắn xông qua tầng tầng trở ngại. Trở về tự thân thế giới, điểm điểm điểm sáng lan tràn, Mạnh Kỳ hai tay mỗi người nắm một đao, thanh sam rung động, nhìn hướng về phương Bắc, nơi đó, thình lình tự giữa hư thực đi ra một bóng người, cao to vĩ đại, còn như thần tiên hạ phàm, tuần sát cửu thiên hai mắt của hắn lãnh đạm dị thường, như là nhìn xuống nhân gian thần ma, một mắt tang thương hồi tưởng quá khứ, một mắt siêu nhiên diễn sinh tương lai. Đạo trưởng, Mạnh Kỳ lộ ra ý cười. Trong tay quang âm đao tự phát mà động. Bay vào đến người trong tay chính là đương đại thứ nhất Ngọc Hoàng Thanh Dư. Không sai, chém chết trước kia. Tương lai do mình, người chính là ngươi. Vương Đằng khen ngợi nở nụ cười. Lâu không gặp sờ sờ đầu của Mạnh Kỳ tuy rằng mọc ra tóc. Nhưng xúc cảm cũng không phải từng thay đổi. Hiện nay Mạnh Kỳ chặt đứt cùng ma Phật liên hệ. Bản thân duy nhất, ở trong mắt hắn lại như là một cái đầu nguồn. Các loại sự vật đầu nguồn. Hắn không cần trực tiếp đối đầu sự vật khác. Chỉ cần một chút thay đổi tự thân. Liền có thể ảnh hưởng sâu xa chư quả chi nhân. Tất cả liên hệ, tất cả dây dưa, tất cả phát triển, tất cả biến hóa, tất cả sự vật đầu nguồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng hơi dừng lại một chút. Vương Đằng không có nhiều lời. Chúc vậy vỗ vỗ vai của Mạnh Kỳ nương theo Mạnh Kỳ thành tựu pháp thân. Chặt đứt cùng ma Phật liên hệ. Những kia cổ xưa các đại nhân vật cũng phải lần lượt hạ cờ. Triển lộ cao chót vót thiên địa có luân hồi. Kỷ nguyên có chung kết. Một thế này sắp đi vào phần cuối. Chính là cái cuối cùng kỷ nguyên. Vì vậy gọi là thần tiên mạt kiếp. Ai có thể siêu thoát. Ai có thể vĩnh hằng. Ai biến thành cho bụi. Liền nhìn lần kiếp số này, mà Mạnh Kỳ tự chứng truyền thuyết tiết điểm cũng là trọng yếu tín hiệu. Đến thời điểm, không biết bao nhiêu bỉ ngạn già, tạo hóa truyền thuyết đại năng sẽ trở về chỉ là tình trạng của bọn họ rất trọng yếu. Đối với loại này sống quá vạn cổ lão gia hòa, một khi trở lại dòng thời gian, thân thể ăn mòn sẽ hết sức rõ ràng, sức mạnh sẽ chậm chậm trôi qua. Liền cùng đánh cờ đối thủ sản sinh chênh lệch điểm ấy chênh lệch đối với đại nhân vật nhóm mà nói. Chính là ảnh hưởng thắng bại then chốt. Bởi vậy cần duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Ở thời cơ thích hợp nhất trở về. Lần này đa tạ đạo trưởng giúp đỡ. Bằng không, hơn nửa còn muốn cùng tiểu tang sinh tử gặp mặt. Khó thoát ràng buộc, Mạnh Kỳ tâm thần thả lỏng. Mang theo hào hiệp ý mừng. Tránh thoát gông xiềng. Đây là từ trong ra ngoài vui sướng, từ đây biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay, không sao. Hôm nay ta độ ngươi, tương lai ngươi độ ta. Lúc này đến đây, cũng là có một việc chuyện quan trọng. Vương Đằng cười khẽ, đem Lục đại tiên sinh tin tức truyền đến báo cho Mạnh Kỳ. Cửu Trọng Thiên lối vào xuất hiện. Ngay ở cực bắc chi địa mà đi về chỗ vẫn là Cửu Trọng Thiên trên cùng ba tầng một trong giao trì. Năm xưa Kim Hoàng Tây Vương mẫu chỗ ở, cao cứ vạn giới bên trên, nắm giữ bảo vật thần binh nhiều vô số kể, mà giao trì cũng là trọng yếu nhất. Năm xưa Thanh Đế trước khi mất tích đi qua giao trì, đem Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ giao cho Kim Hoàng ôn dưỡng trong đó, hy vọng mượn này chư thiên linh vật, pháp tắc cụ hiện, đại đạo ngoại hiển chữa trị Hạo Thiên Kính. Vương Đằng chậm rãi mở miệng, Hạo Thiên Kính cũng là quý giá chi vật nhưng mục đích của hắn không chỉ dừng lại tại đây. Ôn dưỡng ở giao trì còn có một việc bảo vật mảnh vỡ, có thể giúp hắn sớm cảm thụ, tiến thêm một bước chứa đựng dòng thời gian rội dừa. Là ngày sau lên cấp tạo hóa thậm chí đăng lâm bỉ ngạn đặt xuống cơ sở Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Thời đại Thái Cổ, có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hạo Thiên Thượng Đế tranh cướp chư thiên vạn giới chúa tể vị trí. Bất hạnh bị thua, vong với Hạo Thiên Thượng Đế chi thủ. Bên người tuyệt thế thần binh Đông Hoàng Trung phá nát, tán với bên trong đất trời. Tuyệt đại đa số theo kỷ nguyên thay đổi mà tiêu vong. Chỉ có số ít mấy mảnh sót lại đến nay, mà Đông Hoàng Trung là hiếm thấy trụ quang loại tuyệt thế thần binh. Không chỉ có thể trợ hắn tu hành, cũng có thể hòa vào Ngọc Hoàng Trung bên trong tăng lên phẩm chất. Từ từ hướng về lúc trước Đông Hoàng Trung áp sát, bình thường con đường tu luyện tiếp tục đi, đến thiên tiên đỉnh điểm thời điểm, liền có thể như ẩn như hiện cảm ứng được bộ phận tha ngã. Sau đó gian nan nắm chặt giữa lẫn nhau vi diệu liên hệ đem ý thức thăm dò vào không đồng thời không. Vũ trụ, cùng tha ngã câu thông, thành lập càng thêm vững chắc quan hệ, thậm chí trực tiếp chiếm cứ hoặc thu nạp, đem bọn họ biến làm tự thân hình chiếu, làm câu thông tha ngã đạt đến nhất định cực hạn. Phản hồi tự thân, liền sẽ phát sinh biến chất, bước vào truyền thuyết cảnh giới. Quá trình này rất gian nan, cũng vô cùng nguy hiểm, nắm chặt đến vi diệu liên hệ khó, không để ý còn dễ dàng bị tha ngã ảnh hưởng. Tâm linh xuất hiện lỗ thủng, nhân cách phân liệt, điên cuồng đến chết sở dĩ dù cho ở thời kỳ thượng cổ. Nhân tiên khắp nơi đi, địa tiên nhiều như cầu, thiên tiên đầy trời xanh, truyền thuyết đại năng cũng là đã ít lại càng ít, lại như cửu u tự thành một phe thế lực. Truyền thuyết trở lên nhân vật gộp lại cũng không vượt qua 20 số lượng. Đương nhiên, rất nhiều tà ma tà thần ở cửu u bên trong thực lực sẽ tăng lên nửa tầng thậm chí một tầng hai tầng. Có truyền thuyết chiến lực có lẽ có thể vượt qua trăm vị. Phật môn cỡ nào hưng thịnh, hầu như che lại thiên đình, ngăn chặn đạo môn, chư đại tịnh thổ lẫn nhau. Phật Đà, cường lực đại Bồ Tát cùng đại La Hán thế nào cũng phải cũng là mấy trăm. Dựa vào tương lai có thể thành Phật dự ngôn mới tập hợp 3.000 số lượng. Được xưng vạn Phật đại trận trọng yếu hơn chính là, này mấy trăm trong truyền thuyết có rất lớn một phần là một người nhiều thân phận. Tràn ngập chém ra tam thi hoặc hóa thân. Cùng với kiếp trước hiện nay, tỉ như Quan Âm Bồ Tát cùng chính Pháp Minh Như Lai. Thật muốn tích cực, Phật môn truyền thuyết cũng là trăm vị ra mặt cho nên năm đó Linh Sơn một trận chiến sau. Vạn Phật viên tịch, không chỉ có Linh Sơn truyền thuyết, liền ngay cả đến cứu viện cực lạc tịnh thổ chờ cái khác chi mạch cũng không có thiếu truyền. Thuyết rơi xuống ở đây, Phật môn từ đó mất tinh thần, không còn nữa lúc trước phong quang. Điều này nói rõ truyền thuyết ít ỏi, cũng thể hiện rồi chứng được truyền thuyết gian nan, nhưng lại gian nan, luôn có con đường có thể tìm ra. Sở dĩ, nếu như có Hạo Thiên Kính mảnh vỡ giúp đỡ, có thể thần du vạn giới vũ trụ, cảm ngộ nó tự thân bởi vậy sản sinh liên hệ, có thể làm cho Vương Đằng tu vi kéo lên đề cao thật lớn hiệu suất. Thậm chí sớm có càng nhiều truyền thuyết đặc thù. Đây là thứ tốt, tuy rằng quá rồi giai đoạn này liền không giống hạt nhân mảnh vỡ vậy có tác dụng nào khác. Mất đi ý nghĩa, nhưng vẫn như cũ là hiếm có thứ tốt. Đến lúc đó tự có thể cùng Mạnh Kỳ mấy người cộng đồng tìm hiểu chấp trưởng. Một lần tăng cao thực lực, thì ra là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng đến đi tới một lần. Mạnh Kỳ trầm ngâm, hắn nguyên bản còn chuẩn bị tìm Cố Tiểu Tăng ôn tồn một phen. Lẫn nhau nói tâm sự, bất quá hiện nay xem ra cũng không vội vã chính là. Mũi lại còn có nhiều như vậy, không hợp thói thường, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.